ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 230, Dương quá, hắn lợi hại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Dạ Vị Minh tay run lên, thậm chí không bắt được thư giấy, để từ trong lòng bàn tay đi rơi xuống sau đó theo một trận thanh phong, gầy ra thật xa sau khi biến mất không còn tăm hơi. Trở lại hắn trong túi đeo lưng, nhưng là hệ thống quy củ, thuộc về player vật phẩm, như không phải hết sức vứt bỏ, rời đi hắn khoảng cách nhất định sau khi, sẽ bị tự động thu hồi bao quần áo. Nếu không, đại gia cũng không cần vì là vọng ngôn như vậy trộm cắp kỹ năng mà cảm thấy đau đầu. Còn liên tục nhiều lần cái gì cái dám a, trực tiếp dùng cướp không phải xong việc. Có điều hiện tại Dạ Vị Minh quan tâm điểm nhưng là tuyệt đối không có ở tấm kia thư giấy bên trên, mà là nhiệm vụ này quá con mẹ nó hố cha. Dương quá là ai? Dạ Vị Minh còn nhớ trước nghe Ân Bất Khuy đã nói, đó là cái kế tiếp cố sự nội dung vở kịch nhân vật chính. Nội dung vở kịch nhân vật chính ở võ công đại thành sau khi thực lực có thể kém được không? Bị nội dung vở kịch nhân vật chính truy sát. Quả thực ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy nhức dái. Phốc tháp, phốc tháp, phốc tháp. Lúc này, một con bồ câu trắng bỗng nhiên ra bây giờ cách hắn chỗ không xa quỹ tích bay phảng phất trên không trung phác họa ra. Ngu ngốc ba, bốn chữ lớn, sau đó rơi vào Dạ Vị Minh bả vai biến mất không còn tăm hơi, mẹ nó, ngươi lại đơn giết xa thông thiên. Như ngươi vậy tiếp tục giết, là dự định diệt Triệu Vương phủ Tiết Tấu sao? Ân Bất Khuy nhìn thấy danh tự này, Dạ Vị Minh trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, vừa định đáp lời, đối phương nhưng lại lần nữa phát tới một tin tức ta trước nói hướng dẫn lập tức liền phải hoàn thành, ngươi kiềm chế một chút giết, nhìn hướng dẫn sau khi lại làm cân nhắc giết quả tồn lưu không muộn. Ân Bất Khuy mà lúc này, Dạ Vị Minh tin tức cũng lấy tốc độ nhanh nhất phát ra một tin tức ngươi trước tiên đợi lát nữa. Ta có việc bận hỏi ngươi, việc gấp sống còn, Dạ Vị Minh chuyện gì nghiêm trọng như thế? Ân Bất Khuy Dạ Vị Minh hít một hơi thật sâu, lần thứ hai đưa vào một tin tức vấn đề thứ nhất, Dương quá là ai? Ta biết hắn là cái kia cái gì nội dung vở kịch nhân vật chính, có điều ngươi tốt nhất nói tới lại tỉ mỉ một chút. Dạ Vị Minh nhân Bất Khuy tin tức trở về đến như cũ rất nhanh, Dương quá tự cải. Dương Khang, cũng chính là trước bị ngươi giết chết cái kia Hoàn Nhan Khang cùng Mục Niệm Từ chi tử, một đời vận mệnh nhiều ách nhưng cũng thành tựu phi phàm, hắn cùng tiểu long nữ trong lúc đó tình yêu cố sự càng là cảm thiên động địa, nói rất dài dòng. Ân Bất Khuy ta hiện tại không muốn biết hắn tình yêu cố sự, ta muốn biết chính là, hắn lợi hại sao? Dạ Vị Minh nhân Bất Khuy lần này trở lại đến tin tức cũng không vui, nhưng cũng rất dài, hắn không phải có lợi hại hay không vấn đề. Nội dung vở kịch nhân vật chính, ngươi cân nhắc đi. Võ công đại thành sau khi phỏng đoán cẩn thận cũng là thiên hạ ngũ tuyệt trình độ. Mặt khác hắn còn có một con sủng vật thần điêu, đại khái nên có level 150 dáng vẻ chừng chứ. Còn có, vợ của hắn thực lực cũng rất châu bài, có chừng level 165 dáng vẻ chừng. Song kiếm hợp bích ngươi hiểu, người ta một người hai cái kiếm, là có thể song kiếm hợp bích hơn nữa là không có kẽ hở loại kia song kiếm hợp bích. Lại nói, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Ân Bất Khuy xem xong cái tin tức này, Dạ Vị Minh phảng phất cảm giác được đến từ hệ thống sâu sắc ác ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lắc lắc đầu, đem hắn mới vừa nhận được nhiệm vụ ảnh chụp màn hình phát ra, mang vào lại thêm vào một cái vấn đề. Tần Nam Cầm là vị nào? Nhìn thấy tin tức sau khi Ân Bất Khuy một hơi trở về hắn 13 cái. Mẹ nó, sau đó muốn hắn ngàn vạn muốn đem nhiệm vụ này hoàn thành được bất luận trả bất cứ giá nào. Cho tới Tần Nam Cầm là ai? Ân Bất Khuy biểu thị hắn cũng chưa từng nghe nói, đại khái là trò chơi nhà thiết kế nguyên sáng tạo ra một nhân vật chứ. Kết thúc bồ câu tán gẫu, Dạ Vị Minh chỉ cảm thấy Alexander. Chơi thời gian dài như vậy trò chơi, vẫn là lần thứ nhất cảm giác được như vậy áp lực kinh khủng. Hắn cũng không muốn cùng Dương quá giao thủ, thế phụ báo thù loại này kiều đoạn quả thực quá con mẹ nó máu chó, đối với loại này máu chó nội dung vừa kịch như Dạ Vị Minh như thế thanh tân thoát tục người, đương nhiên là có thể miễn thì lại miễn. Chủ yếu nhất chính là, chân tâm đánh không lại a, level 180 dương quá. Level 150 thần điêu, level 170 dương quá con dâu, loại này tổ hợp đã hoa lệ đến khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng được không? Đối mặt loại này cấp bậc hoa lệ tổ hợp thần bộ ti có thể giữ được chính mình sao? Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh vẫn cảm giác mình có thể làm được sự tình tốt nhất vẫn là không muốn phiền phức người khác. Lần thứ hai lấy ra Tần Nam Cầm cầu cứu tin. Manh mối cũng chỉ có một trang giấy như vậy, mặt trên nhưng là liền một cái địa chỉ hoặc là dư thừa nhân vật tên đều không có, nếu như là bình thường player gặp phải tình huống như thế, nhất định sẽ cảm thụ tay trắng không sách. Nhưng Dạ Vị Minh không phải bình thường player, hắn là thần bộ ti lục phẩm bộ khoái. Muốn tìm được Tần Nam Cầm, hắn nắm giữ hai loại phương pháp. Loại phương pháp thứ nhất đương nhiên là đem Phi Ngư kêu đến hỗ trợ tiểu tử kia. Vạn dặm lần theo, tuyệt đối là tìm người nhất quán lợi khí. Có điều hắn cùng Phi Ngư quan hệ không tính là rất tốt, xin hắn hỗ trợ hoặc là cần nợ một ân tình, hoặc là liền muốn đánh đổi một số thứ. Hơn nữa, Dạ Vị Minh cũng không muốn để tiểu tử kia hiểu rõ đạo phía bên mình nhiệm vụ. Vì lẽ đó, hắn quyết định đầu tiên thử nghiệm loại phương pháp thứ hai. Hơi suy nghĩ, lại một lần nữa đem A Hoàng từ sủng vật bên trong không gian kêu gọi ra, sau đó đem Tần Nam Cầm cầu cứu tin đưa đến mũi của nó phía trước. A Hoàng, nghe cái này, có thể tìm tới nó nguyên lai chủ nhân sao? Gâu, gâu, gâu, A Hoàng hướng về phía Dạ Vị Minh kêu la vài tiếng, theo quay người lại, lung lay đuôi liền hướng về Thiên Tân Thành phương hướng chạy đi. Quả nhiên có thể, để A Hoàng tìm người, hiệu quả khẳng định không bằng Phi Ngư. Vạn dặm lần theo, đến hay lắm, rõ ràng nhất một điểm chính là, nó chạy không có Phi Ngư nhanh. Một đoạn cũng không phải rất dài lộ trình A Hoàng nhưng đầy đủ chạy hơn nửa canh giờ, lúc này mới rốt cục ở Thiên Tân Thành ở ngoài ba dặm địa phương, tìm tới một cái tên là Như Hoa Trang, Trang Tử, chỉ là ở khoảng cách, Như Hoa Trang, vẫn còn có khoảng 30 trượng khoảng cách lúc A Hoàng bỗng nhiên nằm trên mặt đất không nhúc nhích toàn bộ thân thể cuộn thành một đoàn, không được run lẩy bẩy, trong ánh mắt càng là để lộ ra một loại vô cùng sợ hãi tín hiệu quả thực so với Dạ Vị Minh cùng nó lần đầu gặp gỡ thời gian, ở cầu Diêm Vương phụ cận dáng dấp còn muốn càng thành thật. Quả nhiên, cái này Sơn Trang nhìn bề ngoài bình tĩnh, kỳ thực hung hiểm dị thường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều ngẫm lại cũng đúng, nếu là 6 cấp nhiệm vụ tổng không nên quá mức cùng đơn giản. Nếu như không phải thời gian cấp bách lời nói, Dạ Vị Minh thật muốn trở về ở cố gắng tôi luyện một hồi võ công, hoặc là đợi được phái Thanh Thành chuyện bên đó giải quyết đem Việt nữ kiếm pháp tăng lên tới mắc cấp sau khi lại xông này trang. Có điều thời gian không đợi người, Dạ Vị Minh không muốn bị võ công đại thành Dương Quá mang theo con dâu cùng sùng vật khắp thế giới truy sát lời nói, cũng chỉ có thể mau chóng đem cái kia gọi là Tần Nam Cầm nữ tử từ nơi này cứu ra. Hít sâu một hơi, Dạ Vị Minh tiến lên một bước vang lên Sơn Trang cửa lớn. Mở cửa chính là một cái vóc người khôi ngô đại hán vạm vỡ, có điều đẳng cấp không cao, chỉ có level 20 mà thôi, còn chưa là boss, xung lượng chỉ có thể coi là tinh anh quái. Đối phương nhìn thấy Dạ Vị Minh sau khi, một mặt không quen hỏi. Ngươi là người nào, tới nơi này làm gì? Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười, móc từ trong ngực ra này thanh có khắc. Quách Tĩnh, hai chữ chủy thủ, một bên điều chỉnh hô hấp tận lực để cho mình có vẻ bình tĩnh, trong miệng nói rằng. Là tiểu vương gia mệnh ta tới nơi này tìm một người tên là Tần Nam Cầm người, đây là hắn cho tín vật của ta. Gác cổng đại hán thấy thế sững sờ, có điều nguyên bản không quen thái độ nhưng là lại thấy đến chủy thủ trong nháy mắt hòa hoãn đi. Người đi theo ta đi cách trương,